Tẩu tử ở đây, mau tới mau tới. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 43 này thì Khương Dương đã trải qua hai kỳ thi ở huyện thành và đã không làm cho Khương Đào cũng như Thẩm Thời Ân thất vọng khi mà Khương Dương đã hai lần đứng nhất bảng tại kỳ thi ở huyện thành. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, những mốc son nào về thành tích học tập của Khương Dương sẽ tiếp tục được diễn ra thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.